Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 106, mưa xối xả rinh ca cát. Phía trước có thật nhiều chim ngã trên mặt đất. Chúng ta đem chúng nó nướng lên ăn đi. Một đám người đi rồi hồi lâu sau đó. Lotus cách thật xa liền nhìn thấy. Phía trước hạt cát lên ngã một đống chồng chim. Những này chim ngã trái ngã phải. Có chút còn lộ ra cái bụng. Xem chúng nó dáng vẻ. Tựa hồ cũng là chết. Nhưng Lotus có thể sẽ không cho là những này chim đều là chết. Hắn có thể nhớ tới Alabasta. Có một loại gọi là lừa gạt chim, loài chim. Là chuyên môn lừa dối người lữ hành nhân cơ hội trộm người lữ hành hành lý, sa mạc đạo tặc, nơi nào? Frankie tò mò nhìn chung quanh. Lâu như vậy rồi, bọn họ cuối cùng cũng coi như là tìm tới động vật. Tuy rằng này động vật là chết, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt, chính là nơi nào nha? Lotus chỉ vào phía trước nói rằng. Lại không xa, bọn họ lẽ nào không nhìn thấy? Frankie người này không phải cải tạo người. Hắn không cho mình trên mắt thêm cái kính viễn vọng. Thật giống quả thật có một đống chim cũng ở mặt trước. Frankie đại ca, Jambai dò đầu hướng về xa xa nhìn lại. Đợi một lúc, lại thu về ánh mắt nói rằng. Phía trước quả thật có một đống chim cùng dưới chiêu chư như thế nằm trên mặt cát. Chỉ là khoảng cách này có chút xa. Hắn mượn nhìn xa kính bảo vệ mắt mới nhìn rõ ràng, nhìn rõ ràng. Vậy chúng ta liền nhanh lên một chút đem chúng nó nắm lên để nướng đi. Lotus có chút nóng lòng. Muốn thử, hắn còn thật chưa từng ăn trong sa mạc loài chim mùi vị. Hy vọng mùi vị không muốn quá khó ăn. Không phải vậy, hắn cũng chỉ có thể đi chuối tiêu crocodile ăn xác nhận phía trước có tự nhiên kiếm được đồ ăn sau. Một đám người lập tức ra tốc xông về phía trước. Không bao lâu, bọn họ liền nhìn thấy trên đất một đống chim. Nhìn trước mắt một đống chim, có người đã bắt đầu ngồi xổm người xuống. Mà có người thì lại như Kabaji như thế tại chỗ bất động. Lotus thượng úy, những này chim có phải là có vấn đề nha? Theo ta xem quan sát những này loài chim trên người không có miệng vết thương. Thân thể cũng chưa từng xuất hiện mất nước tình huống. Này chứng minh những này loài chim thi thể rất mới mẻ. Nhưng chúng ta một đường lại đây, ta cũng không nhìn thấy có loài chim. Cũng không nghe thấy loài chim kêu to. Kabaji mở miệng nói rằng. Nhắc nhở Lotus cẩn thận một chút. Hắn cảm thấy đến những này loài chim xuất hiện có chút kỳ quái. Nguyên lai ngồi xổm người xuống dự định nắm lên đến chim binh lính cùng Frankie bọn tiểu đệ vừa nghe. Lập tức liền thu tay về. Bắt đầu cảnh giới nhìn bốn phía, bọn họ phát hiện Kabaji nói. Đúng là rất có đạo lý. Vì lẽ đó, nơi này khả năng là cái cạm bẫy. Khi bọn họ chính đang nghi thần nghi quỷ thời điểm. Lotus nói chuyện, ta chưa từng nói những này chim là chết đi. Ta chỉ nói là bọn họ ngã trên mặt đất mà thôi, lại nói. Ở cái này hoang vu sa mạc, đồ ăn nhưng là rất khó tìm. Hiện tại có thể không thể bỏ qua chúng nó, Lotus lạnh nhạt nói. Sau đó tỷ lệ đi lên trước chính là một cước, hướng về trên đất to lớn nhất nhất béo đầu kia, lừa gạt chim, cánh dẫm đi. Những khác gầy cùng càn như thế chim, có chạy hay không hắn đều không thèm để ý. Nhưng lúc này nhất béo đến để lại cho hắn đến nhìn lúc này chim mỡ. Vừa nhìn chính là trộm người lữ hành hành lý hảo thủ. Có điều, hiện tại đều làm lợi hắn. Ngẫm lại dầu mỡ ở hỏa quay nướng dưới, phát sinh cái kia mê người hương vị, cùng cái kia êm tai, xì xì, âm thanh. Lotus liền cảm thấy ngụm nước không thể đã khống chế, kỳ kỳ, làm Lotus chân muốn đụng tới này con. Chim thời điểm, này con lừa gạt chim như là một con lươn như thế. Từ Lotus chân đáy lướt qua, sau đó nhanh chóng bay lên bầu trời. Điên cuồng vỗ cánh, vẻ mặt sợ hãi kêu lên, con gọi. Gọi cái rắm, đến ta Lotus thủ hạ đồ ăn, còn có thể cho ngươi chạy không được. Lotus nhìn mấy cây rơi xuống lông chim. Sắc mặt bình thản lẩm bẩm nói. Sau đó, một tay trên đất nắm một cái hạt cát. Hướng bay trên không trung lừa gạt chim tản đi, mưa xối xả rinh ca cát, ở hô xong câu này trang bước. Chiêu thức sau, Lotus cảm giác mình đặc biệt cao to lên. Tung hạt cát phát sinh, vèo vèo, âm thanh. Sau đó như là xuyên thấu đậu hũ như thế. Trực tiếp xuyên qua chính đang đánh cánh lừa gạt chim thân thể Frankie đám người chỉ thấy bầu trời. Nổ tung một đám mưa máu. Tiếp theo một con trên thân thể đều là lỗ nhỏ rụng lông chim liền từ trên trời. Rơi đến trước mặt bọn họ, kỳ kỳ kỳ, chính khi bọn họ hãi hùng khiếp vía mà nhìn trước mắt chim. Thời điểm, đột nhiên nghe được một trận chim âm thanh, chỉ thấy nguyên lai toàn bộ nằm chim, đã bay lên bầu trời. Sợ hãi kêu, nỗ lực bay nhảy cánh muốn trốn khỏi, mưa xối xả rinh ca cát. Lotus nhìn trên bầu trời khắp nơi, bay loạn lừa gạt chim, lại một lần nữa sử dụng vừa chiêu số, kết quả là trước sau như một dùng tốt, chỉ xem không trung lừa gạt chim, cùng con thứ nhất như thế, từ không trung rơi xuống một con, hai con, ba con sau đó cùng vào nồi chiêu chư như thế, toàn bộ từ trên trời rớt xuống, các ngươi cho đem những này chim thu thập sạch sẽ. Ta chờ một lúc liền muốn nướng chúng nó. Lotus vỗ tay một cái lên bùn đất. Quay về Frankie bọn họ đám này đã xem ngốc ra hỏa nói rằng. Những này lừa gạt chim đều rất lớn. Tuy rằng không có đà điểu lớn như vậy. Nhưng cùng loại cỡ lớn chó so với vẫn là gần như. Thiệt thòi những người này phi hành trên không trung tốc độ không nhanh. Không phải vậy hắn liền muốn dẫm Gepo đi trên trời đá chim lại nói. Hắn nhớ tới những người này không phải dùng chân chạy sao? Làm sao biết bay? Lẽ nào là hắn ngộ sai rồi chim? Vẫn là nói bọn họ trộm hành lý thời điểm. Trên người trọng lượng quá nặng. Không bay lên được mới chạy. Tính toán một chút. Lotus suy nghĩ một chút thịt đều tới tay. Còn quản những thứ này làm gì? Liền an tâm tìm mảnh đất mới ngồi xuống. Được rồi. Tốt. Frankie một nhóm bị Lotus thủ đoạn cho làm kinh sợ sau. Rất nhanh sẽ làm nổi lên Lotus chi kỷ tiểu quản gia. Bắt đầu nghiêm túc cẩn thận vị trí lý nổi lên rơi xuống lừa gạt chim, các ngươi thấy không? Không phải vĩ đại bác ghi thuyền trưởng không đủ mạnh, mà là Lotus qua biến thái. Chờ chúng ta tích góp được rồi tiền, liền muốn cách hắn rất xa. Bởi Lotus khiến người ta đi thu thập lừa gạt chim. Buggy cũng bắt chuyện Kabaji cùng Mohaji lại đây. Mở bọn họ băng hải tặc Buggy loại nhỏ hội nghị. Thông qua vừa Lotus cử động, Buggy cảm giác mình có thể mạnh mẽ sửa một làn sóng chính mình, đúng nha. Đúng nha, Mohaji hoảng vội vàng gật đầu. Một bộ Buggy thuyền trưởng nói cái gì đều là đối với. Bác ghi thuyền trưởng mệnh lệnh đều là chính xác. Hắn vĩnh viễn quán triệt bác ghi thuyền trưởng mệnh lệnh dáng dấp. Bác ghi thuyền trưởng. Ta có thể hỏi một câu chúng ta phải tiền. Cái gì? Thời điểm, có thể tập hợp đủ. Ta luôn cảm giác chúng ta còn phải ở trên quân hạm chờ đã lâu. Kabaji càng quan tâm chính là. Bác ghi thuyền trưởng đến cùng tích chữ bao nhiêu belly? Có đủ hay không bọn họ mua thuyền? Không phải vậy. Theo, đè tình huống này xuống. Thực lực bọn hắn vẫn không có tiến bộ. Mà Lotus thực lực nhưng là đang nhanh chóng tăng lên. Hắn sợ chờ bọn hắn tích góp được rồi tiền đều chạy không được. Đây là một vĩ đại mà thời gian dài. Rằng giặc, tại sao có thể nóng ruột? Đúng rồi. Hai người các ngươi ra hỏa trên người có còn hay không belly? Mau nhanh giao cho bản thuyền trưởng, bác ghi nghe được Kabaji. Lập tức hướng về bọn họ đòi hỏi nổi lên belly. Belly chỉ có đặt ở vĩ đại bác ghi thuyền trưởng trên người mới là an toàn nhất. Hai người bọn họ ra hòa. Làm sao có khả năng tồn ở tiền đây? Frankie đại ca, chúng ta không phải hải quân. Tại sao muốn nghe lời nói của hắn? Chính đang thu thập lông chim giam bay tiến đến Frankie bên người. Không hiểu nói, bọn họ không phải hải quân tại sao phải nghe Lotus nha? Tuy rằng, vừa hắn cũng là bị Lotus thực lực, kinh sợ đến thân thể không bị khống chế đi làm việc. Nhưng hiện tại hắn phản ứng lại, liền cảm thấy hắn thật giống có chút ngốc nha hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.